Vù vù, chỉ gặp Mã Hồng Tuấn nói xong thời điểm, trong miệng thốt ra một đoàn màu đỏ thẫm diễm hỏa, cuốn thẳng Lữ Trọng mà đi. Hỏa Phượng Hoàng võ hồn ngưng kết mà ra diễm hỏa tốc độ rất nhanh, đồng thời xen lẫn vô cùng nhiệt độ nóng bỏng. Nếu là đánh chúng, chắc chắn có thể đối Lữ Trọng tạo thành tổn thương không nhỏ. Thế nhưng là đối mặt Mã Hồng Tuấn diễm hỏa, Lữ Trọng biểu hiện cũng là 10 điểm bình tĩnh. Ta mới nói, ta xem qua các ngươi tranh tài, cho nên nói ngươi có thủ đoạn gì ta nhất thanh nhị sở. Vù vù, mắt thấy Mã Hồng Tuấn diễm hỏa đánh tới, Lữ Trọng khẽ quát một tiếng cũng là đem bản thân võ hồn cho dung hợp. Chỉ gặp nguyên bản liền vóc dáng thấp bé Lữ Trọng, tại phóng ra võ hồn sau đó, cả người trở nên càng thấp bé, trên mình bao trùm lên một tầng màu đen nhạt lông tóc. Miệng hai bên đều là hiện ra trà một cái lông tóc đi ra. Kỳ lạ nhất là tại Lữ Trọng phía sau cái mông, lại sinh ra một cây ốm dài đuôi đi ra. Võ hồn quỷ ảnh thử, xoát, võ hồn phụ thể sau đó, Lữ Trọng tốc độ đột nhiên tăng lên gấp mấy lần, trực tiếp huyễn hóa thành một đạo hắc ảnh đem Mã Hồng Tuấn diễm hỏa né tránh. Loài chuột võ hồn, cái này Lữ Trọng võ hồn còn thật sự cùng hắn 10 điểm phù hợp a. Nhanh chóng như vậy độ, Hồng Tuấn chỉ sợ phải ăn thiệt thòi a. Nhìn thấy Lữ Trọng võ hồn phụ thể ngồi tại Ngọc Trần phía sau áo tư tạp lập tức phát ra chưa đầy thanh âm. Loài chuột võ hồn luôn luôn thiên về tốc độ cùng đánh lén, lực sát thương cũng không tính thập phần cường đại. Hồng Tuấn chỉ cần tìm được cơ hội lời nói, còn có thể chiến thắng. Đối mặt áo tư tạp lo lắng, Ngọc Trần cũng là thần sắc bình tĩnh, chậm chậm nói ra, ta cũng không tin đánh không trúng ngươi. Ngay tại Ngọc Trần mở miệng nói xong thời điểm, trên đài Mã Hồng Tuấn gặp một kích không có kết quả, liên tục từ trong miệng phụt lên ra mấy đám hỏa diễm, hướng về Lữ Trọng phương hướng mà đi. Suy suy, mấy đám hỏa diễm hiện ra một hình tam giác hướng về Lữ Trọng mà đi. Nếu là người bình thường lời nói, căn bản không làm được tránh đi, chỉ có thể đón đỡ. Thế nhưng là võ hồn là quỷ ảnh thử Lữ Trọng trực tiếp hóa thành một đoàn bóng đen, theo ba đám tam giác trong ngọn lửa lao ra ngoài. Tiểu tử, ta mới nói, ngươi thủ đoạn ta nhất thanh nhị sở, ngươi căn bản là không có khả năng đánh chúng ta. Tránh đi Mã Hồng Tuấn công kích phía sau Lữ Trọng, trên mặt hiện ra vô cùng nồng đậm vẻ đắc ý. Khó trách ngươi có thể tại trong sát lục chi đô sinh tồn thời gian 6 năm. Nguyên lai ngươi chính là một đầu cả ngày trốn dưới ánh mặt trời chuột. Mã Hồng Tuấn gặp công kích, lần nữa đánh hụt, cũng không có nhiều lớn thất vọng. Ngược lại đối xử lạnh nhạt nhìn Lữ Trọng từng chữ mở miệng nói ra. Vậy thì thế nào? Trận đấu này thua nhất định là ngươi. Nghe được Mã Hồng Tuấn câu nói này, Lữ Trọng liền tựa như vết thương là để lộ, trong miệng phát ra một hồi bén nhọn âm thanh, sau đó cấp tốc hướng về Mã Hồng Tuấn đánh giết mà đến. Xoát xoát xoát, chính như Ngọc Trần phía trước nói, loài chuột võ hồn ưu thế chính là động tác nhanh chóng cùng đánh lén năng lực. Cho nên nói Lữ Trọng chủ động tốc độ tấn công 10 điểm mạnh mẽ, trong chớp mắt liền đối Mã Hồng Tuấn tạo thành hơn 10 đạo công kích. Bất quá khuyết điểm cũng rõ ràng nhất, tuy nói tạo thành hơn 10 đạo công kích, nhưng lực sát thương quá nhỏ, căn bản là không là đủ đối Mã Hồng Tuấn tạo thành chí mạng. Lữ Trọng hiển nhiên đối chính mình cái này khuyết điểm cũng là lòng dạ biết rõ. Tại liên tục làm ra hơn 10 đạo công kích phía sau, hắn cũng không có dừng tay, mà tiếp tục lại lần nữa chém ra hơn 10 đạo công kích. Cho đến chính hắn thể lực ủng hộ không lên thời điểm vậy mới dừng tay, đem lực lượng ngưng tụ vào một điểm bên trên, chuyển mà tiến công Mã Hồng Tuấn ngực, muốn làm đến nhất kích tất sát. Lữ Trọng công kích ý nghĩ hết sức rõ ràng, nhiều như vậy lần công kích đối thủ coi như không chết, cũng phải hao tổn lượng lớn tinh lực, kể từ đó chính mình liền có thể tạo thành một kích chí mạng. Tiểu tử, đi chết đi cho ta. Lữ Trọng xé xé cổ họng, hướng về Mã Hồng Tuấn ngực cấp tốc tập sát mà đi. Ngươi, kêu người nào tiểu tử đây? Mắt thấy Lữ Trọng sắp đánh trúng Mã Hồng Tuấn nháy mắt. Chỉ gặp khóe miệng chảy máu Mã Hồng Tuấn ngẩng đầu lên. Tay phải nắm quyền một quyền đón lấy Lữ Trọng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.